Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi sau đó lại tiếp tục uống rượu. Nhìn khuôn mặt của cậu giống như bị xe tải tông như vậy. Mau nói đi, lại là cô nàng nào chọc giận cậu sao? Hay là cậu vì cô gái nào mà hao tổn tinh thần chứ? Vạn Đại Phú thoải mái trêu chọc Mạnh Thừa Kiệt. Ai có thể làm cho cậu ta thất tình? Người cười lớn nhất chắc chắn là anh. Anh làm sao có thể biết tôi vì phụ nữ mà hao tổn tinh thần chứ? Mạnh Thừa Kiệt tức giận nói. Chẳng lẽ là vì đàn ông ư? Vạn Đại Phú khoa trương ôm đầu, đôi mắt trợn to. Lời nói của Vạn Đại Phú làm cho gương mặt nghiêm túc của Mạnh Thừa Kiệt cũng phải nở nụ cười. Anh chậm rãi nói. Đại Phú à, nếu như bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện một thằng bé giống hệt anh, anh nghĩ rằng anh và thằng bé này có quan hệ như thế nào? Chỉ có hai khả năng. Như thế nào? Mạnh Thừa Kiệt nhướng mày, chờ Vạn Đại Phú nói. Thứ nhất, thằng bé là em trai của tôi. Vậy thì thứ hai, thằng bé này là con của tôi. Vấn đề này cũng quá là đơn giản đi. Ánh mắt của Vạn Đại Phú thoáng chốc nhíu lại. Chẳng lẽ là có một thằng bé giống hệt như cậu sao? Mạnh Thừa Kiệt gật gật đầu không thể giấu giếm. Thế nhưng đáng tiếc là tôi không có em trai. À, vậy thì nhất định là cậu lăng nhăng bên ngoài rồi. Không có thể. Tôi mới quen biết cô ấy chưa đến 2 tháng. Làm sao có thể lăng nhăng với cô ấy để sinh ra một đứa trẻ 3 tuổi chứ? Sao? Cậu chắc chắn chứ? Cậu chắc chắn là trước kia không biết cô ta chứ? Ừ. Chúng tôi tuy từng làm việc trong một công ty, nhưng tôi nhớ là không biết cô ấy. Khi đó anh đang yêu Tiêu Thư Phong. Đừng nói là Lam Nguyệt ở bộ phận kế toán, cho dù là đồng nghiệp cùng bộ phận, anh cũng không hề nhớ. Là đồng nghiệp ở quan toàn trước đây sao? Trong đầu Vạn Đại Phú chợt lóe, giật mình nuốt nước miếng. Cậu không lẽ đang nói đến tiểu mỹ nữ của tôi chứ? Mạnh Thừa Kiệt cười khổ. Đại Phú à, anh nên đổi nghề làm thầy tướng số đi. Làm sao anh có thể lợi hại như vậy chứ? Thế vậy mà anh ta cũng đoán ra được nha. Cái này đâu có gì là khó chứ. Trước kia cậu làm việc chính thức trong công ty quan toàn, huống hồ Lam Nguyệt lúc đến phỏng vấn, tôi cũng biết cô ấy từng làm ở việc quan toàn đó. Vạn Đại Phú kiêu ngạo nói. Ai không phải vì tôi từng làm việc tại quan toàn nên mới nhận Lam Nguyệt đó chứ? Đúng vậy nha. Ai bảo cậu là học đệ của tôi? Hơn nữa nhiều người đến phỏng vấn như vậy, tôi lại không hiểu về kế toán, đâu biết năng lực có ai tốt đâu, năng lực ai không tốt đâu. Tôi nghĩ làm việc ở quan toàn thì chắc chắn sẽ không thể kém được, cho nên đã nhận cô ấy. Quả nhiên lúc trước tôi chọn không sai nha. Cô ấy thật sự làm việc rất là tốt. Không nghĩ tới Lam Nguyệt vì có quan hệ với anh nên mới có thể vào làm việc tại Đạt Văn. Càng không nghĩ tới sau khi anh vào Đạt Văn mới có cơ hội một lần nữa làm quen với Lam Nguyệt. Duyên phận này thật đúng là kỳ diệu. Thừa Kiệt à, cậu nói con gái của tiểu mỹ nữ rất là giống cậu sao? Mạnh Thừa Kiệt gật đầu, mày rậm hơi nhíu lại. Anh đã từng thấy con của Lam Nguyệt chưa? Chưa nha. Căn bản chính là không có cơ hội. Lam Nguyệt không để dính việc tư và việc công. Chồng cô ấy cũng chưa từng tới công ty để tìm cô ấy nữa. Con của Lam Nguyệt tên là Chu Hoài Kiệt. Một chữ Kiệt giống như tên tôi. Anh lại uống một ngụm rượu rồi nói. Hoài Kiệt ư? Hoài niệm Mạnh Thừa Kiệt sao? Thú vị đó. Đại Phú à, anh cảm thấy có khả năng... Mạnh Thừa Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu. Ánh đèn mờ nhạt khiến khuôn mặt tuấn tú càng thêm mê người. Cậu đây là đang muốn nói cái gì chứ? Nói rằng con Lam Nguyệt có thể là con của cậu ư? Việc này thật là đáng xem nha. Tiểu mỹ nữ và Mạnh Thừa Kiệt, Vạn Đại Phú càng lúc càng hấn khởi. Tôi cũng không biết nữa. Chuyện này rõ ràng là không thể. Cho dù tôi và Lam Nguyệt từng là đồng nghiệp ở quan toàn, nhưng tôi lại không có ấn tượng về cô ấy. Tôi hẳn không phải là biết cô ấy mới đúng. Cậu xác định là không hề say rượu loạn tính chứ? Có thể nào hậu quả sau một đêm sở lưu hay không? Cho dù là một đêm, thì tôi cũng sẽ sử dụng tốt các biện pháp an toàn. Huống hồ tôi như vậy, đối với tình cảm luôn luôn là chung thủy, không hề tùy tiện ăn bậy. Nhưng mà đợi một chút. Anh nhớ ra cái gì đó, cầm ly rượu run run rồi đặt xuống. Chẳng lẽ 4 năm trước là Lam Nguyệt sao? Chỉ có duy nhất một lần, bởi vì rượu mà phát hỏa. Thời gian ăn khớp, địa điểm ăn khớp, ngay cả bối cảnh cũng ăn khớp. Lúc sương mù trong lòng của Mạnh Thừa Kiệt như là tan ra. Khó trách khi anh mới đến Đạt Văn đã có cảm giác như là quen thuộc với cô. Nước mắt của cô khiến anh đau lòng. Cô tươi cười làm tim anh như là nhảy lên. Chẳng lẽ bởi vì đêm hôm đó có quan hệ sao? Chính là khi ở quan toàn anh không nhớ rõ cô, nhưng cô có đến tiệc chia tay của anh sao? Sao thế? Tại sao cậu lại không nói tiếp? Cậu đã nhớ ra cái gì sao? Tôi cũng không biết nữa. Mạnh Thừa Kiệt về mặt mờ mịt. Anh cần có một chút ánh sáng để soi rọi tâm trạng hỗn loạn này. Anh muốn biết Vạn Đại Phú nghĩ gì về những chuyện này, nên anh đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.